Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 279, màn cấp uy lực. Ruth thiếu gia, xuất phát chuẩn bị đã làm tốt. Ba ngày sau sáng sớm, Alice hướng về Gray báo cáo. Vậy lên đường đi, Gray nhẹ gật đầu nói. Mặc dù đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng đã chết, nhưng làm hồng rực lính đánh thuê đoàn rời đi dong binh chi thành dự định, cũng không có vì vậy liền thay đổi. Gray không có khả năng tọa trấn dong binh chi thành. Hồng rực lính đánh thuê đoàn muốn có được Gray che chở, di chuyển đến Fergus gia tộc lãnh địa là tất nhiên. Mặc dù cũng có được cùng Gray phân rõ giới hạn, tiếp tục lưu lại dong binh chi thành lựa chọn. Hơn nữa Gray cũng sẽ không để ý. Bất quá hồng rực lính đánh thuê đoàn cũng không có như này dự định. Cuồng huyết chiến sĩ thực lực đường lang lính đánh thuê đoàn trưởng tuy rằng đã chết rồi, nhưng đường lang lính đánh thuê đoàn cũng không có vì vậy liền hủy diệt. Đường lang lính đánh thuê đoàn thực lực như cũ không yếu. Đã mất đi Gray che chở, hồng rực lính đánh thuê đoàn như cũ không phải đường lang lính đánh thuê đoàn đối thủ. Hơn nữa, làm lính đánh thuê, cùng hồng rực lính đánh thuê đoàn có xung đột, không hề chỉ đường lang lính đánh thuê đoàn một cái, chỉ là khách quan mà nói, cùng đường lang lính đánh thuê đoàn xung đột càng thêm nghiêm trọng mà thôi. Đã mất đi cuồng huyết chiến sĩ tọa trấn, hồng rực lính đánh thuê đoàn lọt vào cái khác có xung đột lính đánh thuê đoàn chèn ép là tất nhiên. Đối mặt loại này tình trạng, hồng rực lính đánh thuê đoàn cao tầng hết sức sáng suốt lựa chọn di chuyển đến Fergus gia tộc lãnh địa bên cạnh. Alice cũng không có vì vậy liền rời đi, ngược lại muốn nói lại thôi nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Gray ánh mắt nhìn về phía nàng hỏi. Biết được phải rời đi dong binh chi thành, một vị hung huyết chiến sĩ, hai vị thượng vị huyết chiến sĩ, bốn vị trung vị huyết chiến sĩ đã rời khỏi hồng rực lính đánh thuê đoàn. Trừ cái đó ra, còn có hơn 70 cái lính đánh thuê cũng đã rời khỏi hồng rực lính đánh thuê đoàn. Alice thanh âm hơi trầm xuống nói, không cần để ý. Đã không nguyện ý đi theo rời đi, tùy biển hắn là được. Cũng không phải là tất cả lính đánh thuê đều nguyện ý đi theo rời đi. Này cũng bình thường, hồng rực lính đánh thuê đoàn tại dong binh chi thành cắm rễ hồi lâu, rất nhiều người không nguyện ý rời đi chốn cũ cũng là bình thường. Đối với những người này, Gray cũng không thèm để ý. Đối tại hắn hiện tại tới nói, cho dù là hung huyết chiến sĩ cấp bậc chiến lực cũng liền như vậy, cũng không rất được hắn coi trọng. Hiện tại hồng rực lính đánh thuê đoàn tất cả chiến lực cộng lại cũng chống cự không nổi một con cuồng cấp huyết thú. Như vậy một chi lính đánh thuê đoàn, đối với trợ giúp của hắn là cực kỳ có hạn. Hắn sở dĩ nguyện ý tiếp nhận hồng rực lính đánh thuê đoàn càng nhiều hơn chính là bởi vì cùng hồng rực lính đánh thuê đoàn tiền nhiệm lính đánh thuê đoàn trưởng giao dịch, quả nhiên là rời đi. Còn tốt, rời đi, trong gió tuyết, hồng rực lính đánh thuê đoàn rời đi dong binh chi thành. Nhìn qua rời đi hồng rực lính đánh thuê đoàn, không ít lính đánh thuê đoàn đều vô ý thức thở dài một hơi. Có Grotit tọa trấn, hồng rực lính đánh thuê đoàn chiến lực không giảm trái lại còn tăng, để bọn hắn đều là có không ít áp lực. Bây giờ hồng rực lính đánh thuê đoàn chọn rời đi dong binh chi thành, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Trong đống tuyết, hồng rực lính đánh thuê đoàn đội ngũ chậm chạp tiến lên. Đội ngũ bên trong, chẳng những có hồng rực lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê, cũng có được một chút lính đánh thuê người nhà. Tổng số người đạt đến 300 hơn người, khiến đội ngũ thật dài. Chỉ là xe ngựa đều có hơn 30 chiếc. Gray ngồi tại nguyên bản Fergus gia tộc trong xe ngựa, nhàn nhã xem sách. Bởi vì có phù văn không gian túi nguyên nhân, hắn có thể tùy thân mang theo đại lượng sách. Ba ngày trước hai vị vương cấp cường giả trận chiến kia, kết quả sau cùng đã biết được, sát thủ Chi Vương mặc dù bị trọng thương, bất quá cuối cùng vẫn thành công thoát khỏi lính đánh thuê Chi Vương truy sát. Biến mất tung tích, có thể đạt tới vương cấp chiến sĩ cái kia cấp bậc. Trên người tất nhiên có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, đả thương dễ dàng, nhưng muốn giết chết, trừ phi lẫn nhau trong lúc đó, chênh lệch cảnh giới cực lớn, nếu không dưới tình huống bình thường, là làm không được. Gray, thiếu gia, tại Gray đối diện, là nữ lính đánh thuê Alice cùng tiền nhiệm hồng dực lính đánh thuê đoàn trưởng nữ nhi Hayley Hewlett. Nhìn qua đọc sách Gray, thiếu nữ Hayley trên mặt hiện ra vẻ do dự, cuối cùng vẫn yếu ớt mở miệng hô, đem sách tạm thời buông xuống. Gray ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đối phương, chỉ thấy đối phương một thân màu xanh da lông áo khoác, hơi có vẻ câu nệ giọt ngồi, trong tay cầm một bản thuộc ra tính chất thật dày sách. Thấy Gray ánh mắt trông lại, đối phương hơi cắn răng, sau đó là làm ra quyết định, đứng lên, cầm trong tay thuộc ra tính chất sách đưa tới Gray trước mặt. Mở miệng nói, Gray thiếu gia, đây là ta phụ thân tu luyện huyết pháp. Gray nhìn thoáng qua thuộc ra sách trang bìa, chỉ thấy phong trên mặt viết hỏa diễm điểu. Hiển nhiên, tiền nhiệm hồng dực lính đánh thuê đoàn trưởng tu luyện huyết pháp. Hẳn là hỏa diễm điểu danh sách huyết pháp, cũng không có đưa tay đón. Gray khẽ lắc đầu nói, đã là phụ thân ngươi đổ vật, ngươi liền giữ đi. Gray đoán chừng, bản này hỏa diễm điểu danh sách huyết pháp, hẳn là có hung cấp, cuồng cấp, man cấp 3 cái cảnh giới huyết pháp. Bởi vì là tương đối thưa thớt loài chim danh sách huyết pháp, giá trị so với phổ thông huyết pháp cao hơn thượng không ít. Cầm đi bán đấu giá, hẳn là có thể đấu giá được chừng 2 đến 30 vạn. Bất quá, 2 đến 30 vạn mặc dù không ít, nhưng hắn cũng không quá để ở trong mắt. Hơn nữa hướng về phía một cái mất đi phụ thân thiếu nữ cướp đoạt đồ vật, loại này không có phẩm chuyện, hắn còn làm không được. Thế nhưng là, thiếu nữ Hayley trên mặt hiện ra vẻ giãy giụa, bản này huyết pháp thư là phụ thân lưu cho nàng di vật. Nội tâm ở trong nàng cũng là không nghĩ giao ra. Chẳng qua hiện nay nàng ngoại trừ là tiền nhiệm lính đánh thuê đoàn trưởng nữ nhi bên ngoài, đã cùng hồng dực lính đánh thuê đoàn không có bất kỳ quan hệ gì. Loại tình huống này làm trong lòng nàng rất là bất an. Nàng tiền tài trên người cũng không nhiều. Phụ thân của nàng tại quyết đấu trước đó, giống như có lẽ đã dự cảm được sẽ chết, ra ngoài bảo hộ lo nghĩ của nàng. Những năm này tích xúc đại bộ phận đã giao cho lính đánh thuê đoàn. Làm lính đánh thuê đoàn công cộng tài chính, chỉ cấp nàng lưu lại mấy vạn kim tệ mà thôi. Do dự hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn là quyết định đem chính mình có thứ đáng giá nhất giao cho Gray. Cái gì cũng không cần suy nghĩ, an tâm tại hồng dực lính đánh thuê đoàn ở lại là được. Nhìn ra trong lòng đối phương bàng hoàng, cùng bất an, Gray mỉm cười, hồng dực lính đánh thuê đoàn đi qua là nhà của ngươi. Hiện tại vẫn như cũ là nhà của ngươi. Hayley, đã Gray thiếu gia đều đã nói như vậy, ngươi liền nhận lấy đi. Đau lòng đem thiếu nữ Hayley kéo về chỗ ngồi, Alice sờ lên thiếu nữ tóc, thở dài một hơi, an ủi, hơn nữa ngươi không phải còn có chúng ta sao? Alice tỉ, thiếu nữ Hayley rốt cục nhịn không được nhào vào Alice trong ngực, nghẹn ngào, mất đi thân nhân duy nhất, không chỗ nương tựa, nội tâm bàng hoàng cùng bất an. Không biết sau này đường sẽ đi theo con đường nào. Nội tâm bất lực, làm lòng của thiếu nữ cực độ dày vò. Lúc này rốt cục tuyên tiết ra tới. Giữa trưa, đội ngũ dừng lại, dựng lên giản dị lều vải, chuẩn bị cơm trưa. Gray đi xuống xe ngựa, lựa chọn một cái phương hướng, trực tiếp đi đến, tại Dòng Binh Chi Thành. Cũng không có thích hợp hắn kiểm tra huyết thú năng lực địa phương. Cho nên mấy ngày nay, hắn vẫn luôn áp chế muốn kiểm tra huyết thú năng lực xúc động. Bây giờ rời đi Dòng Binh Chi Thành, cuối cùng có cơ hội, một đường hướng phía trước. Gray cuối cùng tìm được một chỗ hoang vu rừng đá. Trong rừng đá, từng khối hòn đá lộn xộn đắp lên, hoặc lớn hoặc nhỏ, thưa thớt có vài cọng thực vật. Bởi vì dưới đất là bằng đá nguyên nhân, dáng dấp cũng không tươi tốt. Mấy gốc tước thì bị thật dày tuyết đọc áp cong. Ánh mắt nhìn qua nơi xa một khối chừng 10 mét đường kính cự thạch. Gray trước người một đạo hàn băng giao gió đột nhiên xuất hiện. Đây là một đạo màu xanh biếc hàn băng giao gió. Cùng lúc trước Gray thi triển hàn băng giao gió khách quan. Trong đó màu xanh lá càng thâm thúy hơn một chút, ít một chút thông thấu, nhiều hơn một loại cảm nhận. Nếu như nói trước đó giao gió giống như là ngọc thạch tầng ngoài sương mù trạng vật rèn luyện mà thành, như vậy hiện tại giao gió liền là hoàn toàn lấy màu xanh lá ngọc thạch rèn luyện mà thành. Bạch, màu xanh biếc giao gió chạm kích mà ra, trong không khí bạo phát ra một tiếng bén nhọn tê minh thanh. Phốc, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo rõ ràng vết rách ở phía xa cự thạch vị trí trung tâm xuất hiện. Ngang qua cự thạch hai bên trái phải, đem cự thạch theo vị trí trung tâm, toàn bộ tách thành hai nửa. Ken két, hàn băng chi khí mê mang, cự thạch mặt ngoài, thậm chí cả chung quanh khu vực, đột nhiên tràn ngập lên màu trắng hàn băng. Ầm ầm, cuối cùng, thượng bộ cự thạch trượt xuống. Một tiếng ầm vang nện xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái không cạn hố. Gần đây một phiến khu vực đều bị hàn băng nơi bao bọc. Hàn băng giao gió biến càng thêm sắc bén. Nhìn qua bị chém thành hai khúc đường kính đạt tới 10 mét cự thạch, Gray ánh mắt hơi sáng. Hàn băng giao gió uy lực mạnh lên là khẳng định. Hiện tại hàn băng giao gió cùng lúc trước khách quan, liền tựa như là một thanh dỉ xét vũ khí mài mở lưỡi dao, biến càng thêm sắc bén, nhận chồn sóc huyết thú năng lực, tuyệt đối là dung nhập hàn băng giao gió bên trong, nếu không không thể lại sắc bén như vậy. Hàn băng giao gió loại biến hóa này, cho thấy nhận chồn sóc phong hệ đặc thù huyết thú năng lực đích thật là dung nhập hàn băng giao gió bên trong, làm hàn băng giao gió biến càng thêm sắc bén. Hơn nữa, phong hệ đặc thù huyết thú năng lực cùng hàn băng đặc thù huyết thú năng lực dung hợp, tựa hồ làm hàn băng giao gió sắc bén xảy ra một loại nào đó chất biến, so với đơn thuần phong hệ năng lực đặc thù càng thêm sắc bén. Gray cùng có được phong hệ năng lực đặc thù cùng cảnh giới huyết thú chiến đấu qua. Đối phương giao gió mặc dù sắc bén, nhưng tuyệt đối không đạt được hiện tại loại trình độ này. Hiển nhiên, phong hệ đặc thù huyết thú năng lực cùng hàn băng đặc thù huyết thú năng lực dung hợp, như Gray lúc trước suy đoán, làm hàn băng giao gió uy lực được tăng lên, biến so đơn thuần phong hệ năng lực đặc thù cùng hàn băng năng lực đặc thù càng thêm cường đại. Hiện tại hàn băng giao gió uy lực có thể so với man cấp phong hệ huyết thú sao? Gray không khỏi nhớ lại một lần duy nhất cùng man cấp huyết thú giao phong, cũng chính là cùng tam đầu xà chiến đấu thời điểm. Nhớ lại đối phương sở thi triển giao gió năng lực lúc uy lực, một lát sau hắn ra kết luận, nếu là một đạo giao gió lời nói, có lẽ còn là tam đầu xà thi triển giao gió càng thêm sắc bén. Tam đầu xà sở thi triển ra giao gió thực sự quá mức sắc bén, cho Gray lưu lại quá ấn tượng khắc sâu. Tới khách quan, hiện tại hàn băng giao gió mặc dù cực kỳ sắc bén, nhưng khoảng cách tam đầu xà loại trình độ kia có lẽ còn là kém một chút. Bất quá, Gray trong mắt chớp động lên duệ quang. Giống hàn băng giao gió loại công kích này, dù là không toàn lực kích phát huyết thú năng lực, ta cũng có thể chém ra năm đạo điệp ra lên, uy lực chưa chắc sẽ yếu tại tam đầu xà thi triển giao gió. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.